Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, đệ 2260 chương. Tư Mã U Nguyệt từ trận pháp ra tới thời điểm, thấy được canh giữ ở bên ngoài một đám người, bọn họ nhìn thấy quân Bạch, đều được lễ nói, gặp qua quân đại nhân, lão gia hỏa đâu. Cung chủ ở cùng các trưởng lão thương nghị hắc ám long vệ sự tình. Biết ngươi phải về tới. Riêng lệnh chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Người nọ nói xong. Còn thực nghi hoặc mà nhìn quân Bạch liếc mắt một cái. Lạc Nhai cung trước kia cùng hắc ám long vệ không có một chút giao thoa. Hắc ám long vệ quy thuận Thao Thiết cung. Lạc Nhai cung tính chính phái. Hai bên lập trường đối địch, lại cũng không có gì ăn Tết. Hiện tại đột nhiên thương nghị muốn đi đối phó hắc ám long vệ. Hơn nữa vẫn là quân đại nhân phân phó. Bọn họ một đám đều nghi hoặc thật sự. Chính chúng ta đi là được. Quân nói vô ích xong mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi rồi. Này hai người là ai? Quân đại nhân thế nhưng chính mình dẫn bọn hắn qua đi. Mọi người tò mò Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ thân phận. Lại cũng không ai nơi nơi đi hỏi thăm mà ni Tư Mã U Lân ở nửa đường thượng nhìn thấy Tư Mã U. Nguyệt thời điểm còn sửng sốt một chút. Nhưng thật ra Tư Mã U Nguyệt trước dừng lại cùng hắn chào hỏi. U Lân. Tư Mã U Nguyệt cùng quân nói vô ích hai câu lời nói sau chiều hắn đi tới. Cười nói, biết ngươi ở chỗ này. Không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến ngươi. Tư Mã U Lân nhìn đến nàng bàn lên đầu tóc. Lại nhìn đi theo nàng phía sau Vu Lăng Vũ. Trong miệng hơi hơi phát khổ. Bất quá vẫn là dắt một mạt mỉm cười. Nói, các ngươi thành thân. Muộn tới chúc mừng, ân, mấy năm trước ở nhân giới thành thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ở chỗ này có khỏe không? Ngươi biết ta ở chỗ này. Tư Mã U Lân khóe miệng tươi cười không giấu vết mà gia tăng. Biết Tư Mã U Nguyệt nói khúc béo bọn họ lo lắng hắn. Nàng làm thiền chín làm người tìm hiểu sự tình. Tư Mã U Lân nghe được khúc béo mấy người tên. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, toại hỏi, bọn họ có khỏe không? Đều khá tốt, ta nắm lấy bọn họ quá không lâu có lẽ cũng sẽ đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước bọn họ còn đang nói không thể lạc hậu ngươi quá nhiều đâu. Nếu có thể đi lên cũng hảo, Tư Mã U Lân đáp. Thần vực so phía dưới tốt hơn nhiều, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Có thể đi lên cũng là tốt. Hai người theo sau lại hàn huyên hai câu. Tư Mã U Lân nhìn ở phía sau chờ quân Bạch. Nghĩ vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngươi tới Lạc Nhai cung là có chuyện gì sao? Quân đại nhân mang ta tới. Phía trước cũng chưa nói sự tình gì. Tư Mã U Nguyệt trả lời. Nghe được quân Bạch ở bên kia ho khan. Biết là ở thúc giục chính mình, nếu là quân đại nhân mang ngươi tới, hẳn là có chuyện gì, ngươi đi trước vội đi, Tư Mã U Lân nói, ân, quay đầu lại không chúng ta lại tự, Tư Mã U Nguyệt nói xong, cùng Vu Lăng Vũ đi trở về, quân Bạch cũng không tò mò nàng như thế nào sẽ nhận thức Lạc Nhai cung người, chờ các nàng trở về. Liền mang nàng môn đi Lạc Nhai cung một chỗ cung điện. Lạc Nhai cung cung chủ đã nhận được tin tức, cho nên làm người trực tiếp lệnh bọn họ tiến phòng nghị sự. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Nhai cung cung chủ sớm chiều thoạt nhìn liền có chút nghiêm túc. Ít khi nói cười bộ dáng làm người không dám ở trước mặt hắn có cái gì động tác nhỏ. Không biết hắn cái dạng này như thế nào bồi dưỡng xuất phục hy kia tính tình. Ta mang U Nguyệt tới có chút việc quân nói vô ích. Tư Mã U Nguyệt thuận thế cấp cung chủ hành lễ. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, sớm chiều chiều nàng gật gật đầu. Hy nhi sự tình cảm ơn ngươi, cung chủ khách khí, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Các ngươi ở thương nghị đối phó hắc ám long vệ sự tình. Quân hỏi không, là, nói đến chính sự. Sớm chiều vẫn là có chút nghi hoặc, em đẹp, nghĩ như thế nào đúng, đúng phó hắc ám long vệ. Quân Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, cái này quay đầu lại cùng ngươi giải thích, ta hôm nay mang nàng tới, là muốn đi nơi đó. Tư Mã U Nguyệt rõ ràng cảm giác được, nhắc tới nơi đó thời điểm, ở đây nhân thân thể đều ngẩn ra một chút, chẳng lẽ nơi đó là cái gì không tốt địa phương, Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Sớm chiều sừng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt trở nên thâm thúy. Sau đó gật gật đầu, nói, ta đây liền làm người đi an bài, thực mau. Tư Mã U Lân liền từ bên ngoài vào được, hắn hướng đại sảnh người hành lễ, liền nghe được sớm chiều nói, U Lân, ngươi cùng U Nguyệt là huynh muội. Liền từ ngươi mang nàng đi nơi đó đi. Tư Mã U Lân tới phía trước liền biết bọn họ tìm hắn làm cái gì. Vì thế chắp tay, nói là cung chủ. Tư Mã U Nguyệt cũng biết Quân Bạch bọn họ là có nói cái gì không có phương tiện chính. Mình nghe xong, vì thế cùng Tư Mã U Lân cùng nhau rời đi. Vu Lăng Vũ tự nhiên là nàng đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Chờ bọn họ vừa ly khai, liền có người banh không được, lôi kéo Quân hỏi không nói, nàng chính là người kia. Quân điểm chẳng gật đầu, nói, trước hai sao vì nàng tính một quẻ, xác thật là thiên quẻ không thể nghi ngờ, nói như vậy. Chúng ta mặt sau đều phải bảo hộ an toàn của nàng. Nàng cùng hắc ám long vệ chi gian có chút ân oán gút mắt. Ở nàng cùng Hy Nhi đi tìm Bạch Hổ cùng Huyền Vũ thời điểm, chúng ta muốn cho nàng không có nỗi lo về sau. Quân Bạch giải thích hắc ám long vệ sự tình, lại không đem Tư Mã U Nguyệt cùng Hiên Khâu Hạc chi gian sự tình nói ra. Có một số việc hắn có thể tính ra tới, lại không thể nói ra. Hy Nhi sắp xuất quan đi, bọn họ sẽ cùng nhau ra tới. Sau đó liền muốn đem bọn họ tiện đi. Chúng ta muốn ở kia phía trước đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Quân nói vô ích. Hắn lời nói rơi xuống, trong phòng không khí trở nên ngưng trọng. Quân nói vô ích đơn giản, bọn họ làm lên lại rất phiền toái. Hắc ám long vệ là Thao Thiết Cung phía dưới. Động hắc ám long vệ, Thao Thiết Cung tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa biết Thanh Long cùng Chu Tước đều đã trở về vị trí cũ, càng là sẽ không nhìn bọn họ lớn lên. Cho nên này khẳng định là phải có một phen đại động tác. Cũng may bọn họ mấy năm nay âm thầm cũng bố trí hảo. Đại gia cũng đã sớm liền ở bên nhau. Liền tính bốn cung động, bọn họ cũng sẽ không chút sức lực chống cự. Chúng ta vì ngày này mưu hoa lâu như vậy, hiện tại rốt cục là muốn tới. Sớm chiều cảm khái nói. Đúng vậy, chờ tới rồi kia một ngày, ta này đem lão xương cốt cũng có thể tới cái sống thọ và chết tại nhà lạc. Quân Bạch cũng có chút thổn thức. Thiên đạo thay đổi nhật tử đã không ra, hắn lại là đợi không được tận mắt nhìn thấy đến kia một mảnh thịnh thế tái hiện. Sớm chiều há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Quân Bạch thân là bạc tính tử, nguyên bản là không nên liên lụy đến này đó phân tranh bên trong tới. Hắn vì thế giới này đứng thành hàng, nói cho bọn họ rất nhiều thiên cơ. Này từng tộc đều là muốn tính đến hắn trên người. Hiện tại thân thể hắn đã càng ngày càng kém, còn không phải là bởi vì thiên phạt sao? Nhưng là bọn họ không có biện pháp. bốn cung cùng với phía dưới thế lực thực lực chi cường. Tứ đại thần thú còn chưa trở về vị trí cũ. Đại gia sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Nếu không phải vì bình định, quân Bạch làm sao đến nỗi muốn tranh này một chuyến nước đục. Nghĩ vậy, đại gia tâm tình đều tương đối trầm trọng. Ngược lại là quân Bạch xem khai. Những việc này tổng phải có người làm điểm hy sinh. Hắn bất quá chính là đánh bạc chính mình mệnh thôi. Hết chương.